Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 218, tạm biệt hình mộng kỳ. Oanh, 10 ngày sau, Tần Xương Chính đang nhắm mắt tu luyện lúc, một cỗ băng hàn chi khí đột nhiên xông lên trời không. Linh khí bốn phía tại thời khắc này ngưng tụ thành băng xương. Bông tuyết khắp nơi, rất là sáng chói. Rốt cục tỉnh a. Đối với đây hết thảy, Tần Xương ngược lại là không có có phản ứng quá kích động. Hắn cười híp mắt nhìn lấy cái kia theo trong hầm băng chậm rãi đi ra bóng hình xinh đẹp. Cảm nhận được đối phương lạnh lẽo khí thế về sau, hắn âm thầm gật đầu. Không hổ là tu luyện băng linh cho công pháp. Bực này khí tức, tuyệt không phải bình thường đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả có thể so sánh. Tần Xương, lần này, đa tạ. Cái kia áo trắng tung bay nữ hài đạp lên bước liên tục. Nhìn như chậm rãi hướng Tần Xương đi tới. Khi nàng ba bước rơi xuống về sau, đã đứng ở Tần Xương trước người. Nàng hơi hơi khom lưng, duỗi ra cặp kia kiều nộn tay ngọc, chắp tay nói ra, chúng ta là đồng bạn. Nói lời cảm tạ thì không cần. Tần Xương khoát tay áo, cười đáp lại nói, nữ hài tu luyện băng linh cho công pháp về sau, khí chất đều có chuyển biến. Nguyên bản hình mộng kỳ coi như uyển chuyển hàm xúc rung động lòng người. Nhưng nàng bây giờ, phảng phất như là một bộ di động như băng sơn. Cho dù là khách khí đối đãi Tần Xương, cái sau vẫn như cũ đã nhận ra một chút hơi lạnh. Loại này ý lạnh, không phải hình mộng kỳ cố ý hành động, mà chính là nàng tu luyện môn công pháp này nguyên nhân. Băng linh, tu luyện thế nào ngươi môn công pháp này? Liền người khí chất cũng thay đổi nhiều như vậy a. Tần Xương một bên đáp lại hình mộng kỳ, một bên hướng thần hồn bên trong băng linh hỏi. Bất quá là tại thuế biến kỳ mà thôi. Tiểu nha đầu này thể chất vốn là tiên thiên băng linh thể. Ta cái kia công pháp cho nàng, bất quá là triệt để kích động ra thể chất nàng đặc tính mà thôi. Đợi nàng đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ hai, hẳn là có thể khôi phục đi. Bất quá, có thể khôi phục hay không, liền phải nhìn chính nàng. Băng linh giải thích, để Tần Xương nhẹ gật đầu. Hắn vẫn tương đối thói quen lúc trước cái vị kiêu uyển chuyển hàm xúc trang nhã nữ hài. Như bây giờ lạnh như băng khí chất, ngược lại là cùng nàng lúc trước lòng nhiệt tình có chút không hợp. Mộng kỳ, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Ta chuẩn bị đi hướng Tây Bắc một tòa cấp thành trí. Không biết ý của ngươi như nào. Tần Xương cũng không có một mình quyết định, mà chính là hỏi hình mộng kỳ lựa chọn. Dù sao, bọn họ ngay từ đầu quyết định phương hướng, cũng không phải là hướng Tây Bắc. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tần Xương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn nhìn ra được, hình mộng kỳ tựa hồ có suy nghĩ khác. Vừa mới lên tiếng, nếu như không được, vậy chúng ta đành phải xin từ biệt. Về sau nếu là có cơ hội, lại tại quyết chiến bên trong gặp. Thật xin lỗi, Tần Xương, ta chỉ sợ thật không cách nào theo ngươi cùng đi. Muội muội ta đồng dạng tại phiến chiến trường này, ta phải mau chóng tìm tới nàng. Chúng ta đã từng ước định qua, tiến vào chiến trường thì hướng phương nam phi hành. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tần Xương lúc này mới để xuống cái kia vừa dâng lên bất mãn. Hoàn toàn chính xác, bị hình mộng kỳ cự tuyệt, hắn nội tâm nhiều ít có chút bất mãn, nhưng khi nữ hài nói lên nàng muội muội cũng trong chiến trường lúc, hắn lúc này mới gật đầu. Hình mộng kỳ nhìn qua bất quá 20 tuổi, muội muội khẳng định càng nhỏ hơn, tu vi cũng có thể yếu hơn. Tại cái này cường giả như mây chiến trường, một cái tiểu nữ hài muốn còn sống sót, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Tốt a. Vậy chúng ta như vậy phân biệt, chúc ngươi có thể tìm tới muội muội của ngươi. Đến lúc đó, quyết chiến gặp lại. Tần Xương hơi hơi chắp tay, hướng về đối phương nói ra, ta cũng chúc ngươi có thể tìm tới đồng bạn của ngươi nhóm. Quyết chiến gặp lại, hình mộng kỳ khuôn mặt ửng đỏ gật gật đầu, xấu hổ đôi mắt đẹp len lén nhìn một chút Tần Xương. Chợt tiến lên, duỗi hai tay ra. Đem thiếu niên ôm lấy, rụt rè nói ra, cảm ơn ngươi, Tần Xương, nhìn lấy thiếu nữ đạp thiên mà đi bóng trắng. Tần Sương hô hấp lấy bên người lưu lại dư hương. Sắc mặt của hắn mang theo vẻ lúng túng. Cô bé này, không hội thích ta chứ? Thế nhưng là, ta có Lung Nguyệt a. Còn có cái kia Liễu Như Yên cũng vẫn chờ ta đi cưới đâu. Cứ việc cái thế giới này không có chế độ một vợ một chồng. Nhưng Tần Sương linh hồn đến từ Hoa Hạ. Đối với tam thê tứ thiếp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút chống cự tâm lý. Hắn thấy, hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Tần Sương tiểu tử, cô bé này, hơn phân nửa là đối ngươi có ý tứ. Băng Linh mà nói tại Tần Sương trong đầu vang lên. Cái sau hơi sững sờ. Vừa mới đúng là quên đóng lại băng linh lục thức. Không muốn, lại bị đối phương nhìn thấy màn này. Có ý tứ thì có ý tứ chứ. Dù sao đối với ta có ý tứ nữ hài có nhiều lắm. Nói không chừng, về sau băng linh ngươi cũng sẽ đối với ta có ý tứ nha. Hừ, tuổi của ta cũng có thể làm ngươi lão tổ tông. Thì ngươi, hừ, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, đùa giỡn một phen băng linh. Tần Sương ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía xa. Nữ hài bóng người sớm đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Môi hắn hé mở, tựa hồ tại nói thầm lấy cái gì. Bảo trọng, ngoặc kép, băng linh, đó chính là ngươi nói cấp thành trì a. Hơn một tuần lễ về sau, đất vàng trên bầu trời, một đạo thân mang áo choàng màu đen thiếu niên chính lấy cực nhanh độ hướng về hướng Tây Bắc Phi. Hành, tại hắn nơi xa, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa nguy nga thành trì đứng lặng tại mảnh này hoang đất cát phía trên. Phải là, chỉ là không nghĩ tới. Cái này địa phương vậy mà biến thành lần này bộ dáng. Năm đó, nơi này chính là thịnh thế một mảnh. Không ít tông môn trụ sở đều thiết lập ở nơi này a. Đều là bởi vì đáng chết ma tộc. Nếu như cũng có ngày, ta nhất định phải giết sạch ma tộc. Nghe băng linh trong giọng nói sát ý, Tần Sương mi đầu cau lại. Hắn đối cái kia vực ngoại ma tộc, cũng không có giống băng linh lớn như vậy sát ý. Nhưng nếu là những cái kia ma tộc thương tổn tới người nhà của mình, bằng hữu, hắn cũng sẽ không chút do dự đăng lâm vực ngoại, đem cái kia ma tộc giết hại đến không còn một mảnh. Cái này cấp thành trí, không khỏi có chút quá phá lạn điểm a. Theo khoảng cách rút ngắn, Tần Sương tinh tường nhìn đến tòa này cái gọi là cấp thành trì cụ thể hình dáng. Cái kia bốn phía rách dưới kiến trúc, để hắn khẽ nhíu mày. Cái này cỡ nào mạnh lực lượng, mới có thể đem như thế một tòa thành trì đánh thành bộ này quỷ bộ dáng a. Xem ra, tòa thành trì này cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Năm đó, tòa thành trì này thế nhưng là từ Lôi Tông trấn thủ đó a. Lôi Tông. Đối với cái này cái tông môn, hắn cực kỳ lạ lẫm. Cái này Lôi Tông, rất mạnh sao? Rất mạnh, chỉ ít, so ta đỉnh phong thời kỳ đều mạnh. Khả năng, chỉ có thanh sử cái kia đẳng cấp cường giả mới có thể ngăn chặn hắn đi. Hắn, chờ một chút, cái này Lôi Tông, là cá nhân, không phải tông môn. Tần Sương đột nhiên sững sờ, nghe băng linh khẩu khí. Cái này Lôi Tông. Tựa hồ cũng không phải là tông môn tên, mà chính là một vị nào đó cường giả tên. Người nào nói cho ngươi là tông môn? Lôi Tông luôn luôn tự ngạo, không gia nhập bất luận tông môn gì. Nhưng thực lực của hắn, lại là để Thanh Châu đại lục đỉnh cao cường giả đều kiêng dè không thôi. Chỉ có Thanh Sử, mới có thể vượt qua hắn. Thanh Sử, Tần Sương đã không phải lần đầu tiên nghe được Thanh Sử cái tên này. Có thể trở thành Thanh Châu đệ nhất cường giả nhân vật. Cho dù là qua vạn năm, vẫn như cũ có người ghi chép. Nhưng Tần Sương không nghĩ tới. Tên kia vì Lôi Tông nhân vật, đúng là chỉ có Thanh Sử mới có thể trấn áp. Hắn hẳn là huyền cảnh cường giả a. Tần Sương trong lòng hỏi. Cảnh giới này, hắn từng nghe cái kia ma tộc nhắc đến qua. Nhưng theo còn lại trong cổ tịch cũng chưa từng gặp qua. Hắn chỉ biết là đoạt mệnh cảnh phía trên còn có cảnh giới. Nhưng cũng không biết xác thực đẳng cấp. Huyền cảnh. Ha ha. Tần tiểu tử. Người đánh giá quá thấp Lôi Tông đi. Chỉ là huyền cảnh liền muốn ngang dọc Thanh Châu đại lục. Năm đó Thanh Châu Đại Lục thế nhưng là gần với Linh Châu Đại Lục đỉnh phong đại lục. Thì Lôi Tông thực lực, tại Linh Châu Đại Lục đó cũng là cường giả hạng nhất. Còn Thanh Sử, hắn vốn là Linh Châu. Chánh thức tính toán ra, cái này Lôi Tông mới là Thanh Châu Đại Lục tối cường giả. Ây, chỉ là huyền cảnh, xin hỏi Băng Linh Lão Tổ Tông, đoạt mệnh cảnh phía trên, lại có nào cảnh giới đâu? Tiểu tử ngươi dám nói ta lão, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.